Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 418, mang mèo dạo bước tiềm long bên trong. Hẹn ai? Không phải ta hẹn ai, là Hạng Xung tiểu tử này không biết gân nào không đúng. Khiêu chiến ta, chuẩn bị để bọn hắn Hạng gia cao thủ ra mặt đánh ta. Lý Thành Long cười ha ha, liền ước tại tối nay 11 giờ. Trường học lớn thao trường, chờ ta phải thắng trở về, lại cùng ngươi luận bàn. Trắng đêm so tài ngược lại là có thể, có vẻ như đã hồi lâu không có so tài. Quyết định như vậy đi, vào lúc ban đêm hơn 12 giờ, Lý Thành Long bị đánh đầu heo mặt heo bị Hạng Xung ném đi trở về. Một trận này, đánh ngươi đầu óc chậm chạp, Hạng Xung hầm hầm vứt xuống một câu đi. Buổi chiều Hạng Xung thật sự là nhịn không được, thế là hẹn Lý Thành Long cùng chết. Kết quả bị Lý Thành Long cuồng đánh một trận, Hạng Xung mau tức điên rồi. Người cái sắt thép như vậy không hiểu phong tình, thế là cho nhà nói một lần, giấu giếm muội muội, hẹn Lý Thành Long ban đêm đánh nhau. Đánh hắn, đối với người Hạng gia tới nói, đầu óc chậm chạp, xử lý, đánh, cho nên buổi tối hôm nay xuất động trưởng bối cao thủ, trực tiếp đem Lý Thành Long đánh thất điên bát đảo. Đối với người Hạng gia tới nói, bọn hắn hoàn toàn không có cân nhắc làm như vậy sẽ có hay không có cái gì phản hiệu quả. Những lời khác cũng không cách nào nói a, chúng ta cũng không thể nói. Nhà chúng ta cô nương coi trọng ngươi, được hay không ngươi cho cái nói. Cái này nhiều mất mặt a, Hạng gia khẳng định là sẽ không làm loại sự tình này. Lấy bọn hắn bá vương thế gia tác phong chính là nhiều đánh mấy trận, đánh lấy liền khai khiếu. Nếu là còn đầu óc chậm chạp, cũng chỉ có thể khuyên nhà mình nha đầu nghĩ thoáng điểm. Đừng có thể một cái cây treo cổ, cướp đoạt là con rể sự tình, chúng ta Hạng gia hay là làm không được. Lý Thành Long sưng mặt sưng mũi nằm trên ghế salon, cố gắng mở to mắt gấu mèo nhìn xem Tả Tiểu Đa. Có chút không hiểu thấu a cái này, Hạng Xung cái này hỗn đản, ước giá thế mà xuất động trưởng bối cao thủ đến đánh ta. Đây quả thực quá giới hạn, không nghĩ tới hắn là loại người này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Chấm ngoặc kép, chỉ là nghe được Hạng Xung câu nói kia, liền đem tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn hiểu rõ Tả Tiểu Đa. Lập tức cảm giác trận đánh này còn đánh quá nhẹ, đã qua 12 giờ. Ước định đã hoàn tất, một lần nữa có được nói chuyện quyền lợi Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là thổn thức mà nói. Đúng đấy, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Hạng Xung cái này làm phép thật sự là quá không giảng lý. Xưng tấy, chuyện này không thể nhịn a. Nếu là ta có thể nuốt không trôi một hơi này. Ước giá liền ước giá, nhưng bằng cái gì xuất động trưởng bối đánh chúng ta? Cái này há lại chỉ có từng đó là quá phận, quả thực là quá phận. Không nghĩ tới Hạng Xung nhìn như vậy đứng lên mày rậm mắt to hán tử, thế mà có thể làm được loại sự tình này. Bị châm ngòi Lý Thành Long càng tức giận đứng lên, nói, người cũng cảm thấy như vậy đi, thật sự là quá phận. Việc này ta ủng hộ ngươi, quyết định không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải lấy lại công đạo. Bất quá vẻn vẹn sửa chữa Hạng Xung không có ý nghĩa. Hạng gia còn không có Hạng Băng tại lớp chúng ta. Ngày mai ngươi liền đi đánh nàng. Tả Tiểu Đa một mặt lòng đầy căm phẫn ra lấy chủ ý ngu ngốc. Bọn hắn đánh ngươi, ngươi liền đánh nhà bọn hắn khuê nữ. Một thù trả một thù, làm sao cũng so trực tiếp nhằm vào Hạng Xung tới hả giận. Lý Thành Long do dự, cái này không được tốt a. Cát, nói đến ngươi thiếu đánh giống như. Tả Tiểu Đa một mặt xem thường. Lý Thành Long tưởng tượng, đúng a, hiện tại ăn cơm đi ngủ đánh Hạng Băng đã thành thói quen, mấy ngày nay không có đánh, thế mà liền bị Hạng gia đánh. Chẳng lẽ là ta cảm giác mấy ngày nay không có đánh Hạng Băng nguyên nhân? Nhìn thấy Lý Thành Long che mắt một mặt như có điều suy nghĩ, Tả Tiểu Đa cười xấu xa một tiếng, liền rón rén lên lầu. Không tiếp tục nói càng nhiều, nói quá nhiều giáo chủ chỉ sợ liền muốn kịp phản ứng. Tại Tả Tiểu Đa suy đoán bên trong, lấy hắn đối với Hạng Băng hiểu rõ trình độ tới nói. Giáo chủ bị đẩy mạnh thời gian hơn phân nửa không xa. Cô nàng kia cũng không phải loại kia có lớn tính nhẫn nại người. Hiện tại hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Sưng tấy đêm nay bị đánh, Hạng Băng khẳng định không biết. Nhưng là cô nàng này là sẽ không làm loại sự tình này. Một khi biết, trong lòng càng thêm có cảm giác nguy cơ. Chỉ sợ lập tức liền sẽ hành động. Sưng tấy a, Hạng Băng a, bản lão lớn cái này có sẵn người làm mối. Cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này. Cũng không cần đa tạ. Tả tiểu đa ác thú vị suy đoán. Hạng Băng sẽ làm như thế nào đâu. Đến lúc đó Lý Thành Long có khóc hay không trời gạt lệ đến cùng chính mình khóc lóc kể lể. Nói hắn bị tao đạp rồi. Tả tiểu đa mới vừa lên lầu liền bị Ngô Vũ Đình bắt được. Chuyện ra sao? Chỉ nghe thấy ngươi ở phía dưới một bụng ý nghĩ xấu giật dây người ta đánh nhau. Hay là cùng một cái cô nương ra. Ngươi tổn hại không tổn hại na. Hiểu con không ai bằng mẹ. Ngô Vũ Đình đối với Tả tiểu đa ác liệt tính tình. Quả thực là hiểu được trong lòng. Kỳ thật từ khi Tả tiểu đa khi còn bé. 5-6 tuổi thời điểm. Bị nhà khác tiểu hài đánh. Trở về nói với Tả tiểu niệm. Tỷ, người nào mắng ngươi chửi giỏi lắm khó nghe. Sau đó giật dây Tả tiểu niệm ra ngoài đánh người thời điểm. Ngô Vũ Đình liền biết chính mình sinh một cái hiếm thấy. Đổi thành nhà khác hài tử đều là nói như vậy. Tỷ, ta bị ai đánh? Ô ô ô, người đi báo thù cho ta. Nhưng là chúng ta hài tử liền có thể nói. Hắn mắng ngươi, sửng sốt nửa câu không đề cập tới mình bị đánh sự tình. Tả tiểu đa hắc hắc vui, ghé vào Ngô Vũ Đình bên tai. Nhỏ giọng nói rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chính mình cũng không phải tổn hại, mà là thúc đẩy chuyện tốt này. Nhiều lắm là cũng chính là nhìn nhiều mấy trận đùa giỡn mà thôi. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lắc đầu. Con hàng này trong đáy lòng cũng là ưa thích cái kia Hạng Băng. Chỉ là chính hắn còn không biết thôi. Tiểu hài tử đều như vậy. Một đứa bé trai ưa thích một tiểu nữ hài, mới có thể đi khi dễ nàng. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thở dài. Lý Thành Long đứa nhỏ này. Trí thông minh đã đến đồng dạng lão yêu quái đều khó mà với tới trình độ. Nhưng chỉ có tình thương này còn dừng lại tại 6 tuổi giai đoạn. Ngược lại là nam nhân tốt một cái. Nhỏ hơn ngươi con mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa ủy khuất vô cùng. Mẹ, lời này của ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ngươi nhìn ta nhiều một lòng. Ta từ 4-5 tuổi liền ưa thích niệm niệm miêu. Đến bây giờ còn ưa thích niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái mà đi. Thật có tiền đồ ngươi. Sáng sớm, vẫn như cũ là Lý Thành Long một thân một mình đến trường đi. Tả tiểu đa hay là không có đi. Hắn còn có bó lớn ngày nghỉ nơi tay đâu. Này sẽ, hắn đang đánh đóng vai chính mình. Đem chính mình ăn mặc anh tư bừng bừng phấn chấn. Đẹp trai bức người, một mặt quang minh lẫm liệt, ánh nắng tiêu sái, sau đó, mới cùng Tả tiểu niệm ra cửa. Một ngày này, nhưng nói là Tả tiểu đa tha thiết ước mơ lễ lớn. Mang lão bà đi dạo Tiềm Long cao võ, hướng tất cả mọi người tuyên bố, đây là lão bà của ta. Có một ngày, ta muốn lôi kéo niệm niệm miêu tay, đối với tất cả mọi người nói, đây chính là lão bà của ta. Mục tiêu này, hôm nay liền muốn thực hiện. Tả tiểu đa hăng hái, thi hứng đại phát, ngẫu hứng làm thơ một bài, mang mèo dạo bước Tiềm Long bên trong, nghênh đón một mảnh tiếng ca ngợi, mau tới ước ao ghen tị, ta chỉ ngạo nghễ hừ hừ hừ, thơ hay, thật sự là hợp với tình hình. Hôm nay Tả tiểu đa, đi đường đều giống như tại tung bay, trong miệng giống như là ngậm lấy một khối mật đường. Ngọt đến trong lòng, một đường miệng đều liệt ở lỗ tai bên trên. Tả tiểu niệm rất bất đắc dĩ. Có thể ra hỏa này một buổi sáng sớm liền đến khẩn cầu. Cũng chỉ đành đáp ứng. Về sau loại này cùng lúc xuất hiện trường hợp khẳng định không ít. Trước muốn thích ứng một chút. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm là nghĩ như vậy. Lại nói, xác định quan hệ, công bố ra ngoài. Về sau những cái kia đối với mình có ý tưởng. Nên chùn bước, cũng là bớt nhiều phiền toái. cho nên mặc dù ngượng ngùng, trong lòng mặc dù vẫn có bao nhiêu khẩn trương quẫn bách, nhưng vẫn là đi theo Tả Tiểu Đa đi. Tả lão đại hôm nay muốn dẫn thê tử đến trường học. Lý Thành Long sáng sớm nói câu nói này đằng sau, toàn bộ đồng học cơ bản liền không có tách ra qua. Tất cả mọi người cùng một chỗ tụ tập, liền đợi đến nhìn, trong đó mấy vị đối với Tả Tiểu Đa có ý tứ. Lại đối với nhà mình dung mạo rất có lòng tin nữ đồng học, càng là lặng lẽ ăn diện một chút. Nghe nói Tả lớp trưởng thê tử cũng là xuất thân Phượng Hoàng Thành, một cái biên thùy thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé, thỏa thỏa nông thôn nha đầu, có thể có mấy phần nhan sắc, cũng phải để trái chủ biết. Bạn gái của hắn cùng ta so sánh, gọi là một cái ảm đạm phai mờ, đằng sau tự nhiên sẽ nhìn thấy ta tốt. Bằng không gia hỏa này mặc dù IQ không thấp, nhưng biểu hiện lại so giáo chủ còn dạy chủ. Liền Tả Tiểu Đa thê tử sự kiện, ngay cả Văn Hành Thiên đều rất ngạc nhiên. Dạng gì nữ hài tử mới có thể để cho như thế tiện hóa như vậy thủ thân như ngọc ở trường học, thế mà ngay cả nữ đồng học tay đều không kéo. Trừ một quyền cho người ta hủy dung, một quyền đánh sập ngực, loại hình sự tình bên ngoài, chuyện khác tất cả đều chưa làm qua. Hiếu kỳ a, Diệp Trường Thanh hạng cuồng nhân lưu nhất Xuân Thành cô ưng cao phó hiệu trưởng các loại, cũng một nước ở lớp một phụ cận đi bộ. Năm cái lão đầu nhi tất cả đều đọc ngược lấy tay. Từ bên này tản bộ đến ký túc xá, đợi đến nhanh đến bến bờ thời điểm lại tản bộ trở về. Sau đó thuận tiện đến cửa trường học thị sát thị sát. Sau đó lại hướng ban một đi, nhất định phải xem thật kỹ một chút, cũng đừng tùy tiện tìm một cái. Hạng cuồng nhân đối với Diệp Trường Thanh nói. Diệp Trường Thanh gật đầu. Nếu là phế vật, chúng ta hạng gia còn có không ít tuổi trẻ nữ hài tử xinh đẹp. Hạng cuồng nhân tiếp tục nói. Từng cái ngực lớn mông lớn thân cao dáng dấp tráng, tuyệt đối có thể sinh nhi tử loại kia. Nếu như nhìn xem không thế nào hài lòng, ta liền để các nàng dùng mỹ nhân kế. Một bên, thành phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Các ngươi hạng gia cái kia không gọi mỹ nhân kế. Hạng cuồng nhân ngạc nhiên. Không gọi mỹ nhân kế gọi cái gì? Thành cô ưng chế nhạo cười một tiếng. Tại nhà khác là mỹ nhân kế, tại các ngươi hạng gia liền gọi bá vương ngạnh thương cung a. Phốc, Diệp Trường Thanh cùng Lưu Nhất Xuân không hẹn mà cùng phun tới. Liên Thanh ho khan, hai cái này lão già, hôm nay quả thực là không tiết tháo. Lớp một tất cả học sinh, một hồi liền có cái xin nghỉ phép, nói là đi nhà xí, kỳ thực lại là chạy tới cửa trường học đi xem một chút. Sau đó một mặt tiểu song nhẹ nhõm bộ dáng lui về đến. Lắc đầu, còn chưa tới. Sau đó mấy phút nữa liền có người lại lên nhà cầu. Như vậy liên tục 7-8 người đằng sau, sớm đã thấy rõ chân tướng. Văn Hành Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay không lên lớp, tự học, các người yêu làm gì đi. Nói xong, Văn Hành Thiên thẳng xách đi ra một cái ghế, ngồi ở cửa ra vào. Người cùng tâm này, ta cũng rất tò mò a. Ngay cả giảng bài đều không có tâm tính, không tự học sao được, có đẹp hay không? Thật nhiều người đều đem vấn đề này vứt cho duy nhất người biết chuyện Lý Thành Long. Các người gặp qua thiên tiên sao? Lý Thành Long hỏi, cùng một chỗ lắc đầu. So thiên tiên còn đẹp. Lý Thành Long ngẩng đầu lên, nói ra đáy lòng nói như vậy. Người gặp qua thiên tiên? Hạng Băng nhất thời không thoải mái. Chưa thấy qua. Vậy ngươi bằng cái gì nói như vậy? Ta cứ như vậy cho là nhất gia chi ngôn, làm ngươi rất sự tính. Ha ha, nhìn ngươi cái dạng này, tựa như là vợ ngươi giống như. Hạng Băng nghiêng mắt, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Đừng có nằm mộng, đó là Tả Tiểu Đa thê tử. Người ta thê tử, người nhớ lấy a. Ta không nằm mơ, cũng không có nhớ. Lý Thành Long trợn mắt nói. Lại nói ta nhớ không nhớ, cùng ngươi có lông quan hệ. Muốn ngươi chát thứ, có tin ta hay không đánh ngươi. Hạng Băng vành mắt đỏ lên, ưỡn ngực một cái tiến lên. Ngươi dám? Ta không dám. Lý Thành Long một mặt nhe răng cười. Ma quyền sát trưởng đứng lên, liền muốn một quyền chào hỏi tại trên lồng ngực. Một bên, Hạng Sung nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Trường Quân cũng là một mặt vặn vẹo. Mẹ nó ngươi liền không sợ ngươi một quyền đánh cho con của ngươi về sau không có cơm ăn. Đúng lúc này đợi. Đến rồi đến rồi đến rồi. Tại góc tường chỉ lộ ra nửa cái đầu điều tra Hách Hán vèo một cái rúc đầu về. Vung tay hô to. Oanh. Tất cả mọi người chạy ra. Trước mắt bao người. Chỉ gặp phương xa thông hướng cửa trường học phương hướng. Tả Tiểu Đa đầy người dâng cháo. Chính như cùng tung bay đồng dạng hướng bên này thổi qua tới. Cái kia một mặt khống chế không nổi đắc ý dáng tươi cười. Nhìn thấy ai cũng ủi cái tay. Ha ha ha, vợ ta, đây là vợ ta. Chấm ngoặc kép, cười đến con mắt đều nhìn không thấy. 3000 chữ giữ lại bản thảo. Ban đêm viết 3000. Hôm nay vô luận như thế nào muốn tích lũy 2 chương. Chuẩn bị đi ra ngoài họp. Đi ra ngoài viết không được chữ. Không chỉ là họp cùng trên đường mấy ngày nay. Ngay cả trước đó đổi mới cũng sẽ ít. Bởi vì muốn giữ lại bản thảo bảo trì không đứt chương. Cái này chậm trễ kiếm lời bao nhiêu tiền a? Ta vì sao đi ngược chiều sẽ sống động cái gì sâu như vậy ác thống tuyệt. Cũng là bởi vì như vậy a? Không đúng. Hẳn là ta vì cái gì như vậy chán ghét họp hoạt động cái gì. Cũng bởi vì ta cảm giác. Bởi vì họp không thể để cho các ngươi nhìn thoải mái ta cảm thấy rất áy náy a. Đến mấy tấm phiếu đi. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.